Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, suy mệnh. San Cơ 04 bị quất vào bảng H, cũng liền là cuối cùng một vòng bảng. Sau 15 phút, cấp bậc thứ tư kết quả rút thăm đi ra rồi. Partizan FK đội bị quất vào bảng H. Nghe bắt đầu có điểm giống Belgrade Red Star đội. Bex quay đầu nhìn về phía hai cái người Croatia, sinh ra ở Thụy Sĩ Rakitic nhún nhún vai, mà Mandzukic gật đầu một cái nói. Hai đội bóng là tử địch, giống như Partizan FK đã xếp Bia thi đấu vòng tròn tam liên quan rồi. Bex không hài lòng chép miệng một cái, cảm giác có chút không đủ sức lực. Mandzukic còn không có phản ứng gì, nhưng Rakitic cùng Hollerbeck đều lập tức quay đầu trừng Bess một chút. Bọn họ đều là biết rõ Bess cái miệng này uy lực. Lúc này tiếp sóng ống kính cho cái không quen biết trung niên huấn luyện viên. Hẳn là chính là Partizan FK đội huấn luyện viên rồi. Sau đó ống kính cho đến Maga. Sau đó, đây là... Mandzukic tò mò nhìn trên màn hình trung niên nhân. Quýnh thúc, Bess tuét miệng, Quýnh thúc lúc này liền đã bốc lên ra mặt. Thật có lỗi, Bess ký ức thực tình không có tốt như vậy. Hơn nữa kiếp trước đối Serie A vậy không tính phi thường chú ý. Các cầu thủ chưa hẳn nhận biết, nhưng huấn luyện viên khẳng định nhận biết. Hollerbeck thống khổ rên rỉ nói. Maximiliano Allegri. AC Milan, sau đó ống kính nhoáng một cái. Rakitic nhíu chặt lông mày đưa tay nắm lấy đầu tóc. Mourinho, Real Madrid, Bess nhè răng trợn mắt ở trong lòng thống mà. Không có làm như vậy nhân sự. Mùa giải trước vòng bảng thi đấu đụng phải Inter Milan, MU, cái này trận đấu mùa giải đụng phải Real cùng AC Milan. Chính mình có như thế suy sao? Bất quá đây chỉ là cho cái ống kính mà thôi. Chưa hẳn. Sau đó, trực tiếp rút thăm nghi thức sướng ngôn viên sau cùng lời nói đánh nát Bess huyễn tưởng. Mệnh của hắn thật sự có khổ như vậy. Real Madrid, AC Milan, San Cơ 04 cùng Partizan FK tổ kiến thành năm nay Champions League thi đấu vòng tròn version VIP từ. Vòng bảng. Mặc dù Real cùng AC Milan đều không phải là mùa giải trước thi đấu vòng tròn quán quân, nhưng hai đội bóng thực lực bày ở cái kia. Hơn nữa mùa hè đều tiến hành biên độ không nhỏ bổ sung. Real cũng không cần nói, Florentino mua được Khedira cùng Ozil bổ túc Real yếu nhất giữa trận. Mà Mourinho là cấp thế giới danh soái. Allegri mặc dù tiếng tăm không vang, nhưng Bess biết rõ Quýnh thúc chiến thuật trình độ. Nói thật ra, luận chỉ huy chiến thuật năng lực, Allegri là so Maga cao nhất ngăn. Hollerbeck nói nhỏ ra khỏi phòng. Vì cái gì Real lại là thứ hai cấp bậc đội bóng? Quá mất mặt, nếu không phải bọn họ. Vậy không đến mức ra cái bảng tử thần. Kỳ thật đây là nói nhảm. Nếu như không có San Cơ 04. Cái này vòng bảng tuyệt đối không tính là bảng tử thần. Real cùng AC Milan đem ăn ý chia sẻ trước hai tên. Trên thực tế, mùa giải trước Bundesliga song quan vương San Cơ 04 chỗ tại cái kia vòng bảng chính là bảng tử thần. Xem chừng Mourinho cùng Allegri trong lòng bực tức lời nói so Maga còn nhiều hơn. Bess cười lớn lấy nhìn chằm chằm vào chính mình Rakitic. Cũng không tệ lắm, chí ít cho chúng ta cung cấp cái vô cùng chói sáng sân khấu. Không phải sao, Rakitic trong mắt đi lòng vòng không nói chuyện. Dù cho từ đội hình phân tích, San Cơ 04 ra biên tỷ lệ cũng rất lớn. Bess chững chạc đàng hoàng giải thích, mặc dù hậu phòng tuyến còn có chút vấn đề, nhưng ít ra đại bộ phận hậu vệ đều là lão nhân. Chỉ cần một lần nữa thích ứng hạ vị đưa. Rất nhanh. Cho nên, Bess tầm mắt rơi vào một mực đang xem trò vui Mandzukic trên mặt. Mấu chốt là Mario ngươi. Chỉ cần ngươi đi vào quỹ đạo. Như vậy vô luận là thi đấu vòng tròn vẫn là Champions League. không ai có thể ngăn cản chúng ta. Nghe bắt đầu Best lời nói khi thế 10 phần. Nhưng Mandzukic co quắp khóe miệng, ở trong lòng suy nghĩ tự mình lựa chọn đi vào Sanker 04 có phải hay không một sai lầm. Nghe một chút trước mặt cái này Sanker 04 tuyệt đối hạch tâm nói lời đi. Nếu như thi đấu vòng tròn rơi đội, Champion League vòng bảng không có ra biên, vậy ta đây cái chủ lực trung phong chính là cái trời sinh cõng hắc hoa. Ngày thứ hai, Champion League vòng bảng rút thăm tin tức xuất hiện tại các quốc gia bóng đá báo chí đầu đề. Sanker 04 trở thành rồi từ mấu chốt hợp thành. Maga tại Bundesliga hai lần lực áp Bayern cầm xuống song quan vương. Sau đó hai lần trực tiếp chế tạo bảng tử thần. Frankfurt báo dùng trêu chọc giọng điệu hồi ức mùa giải trước Champions League vòng bảng thi. Đấu Wolfsburg thần kỳ kinh lịch, từ trận đầu thắng lợi đến liên chiến liên bại, lại đến chủ khách trận một yên ổn thắng quét xuống Mourinho. Thời khắc cuối cùng đem MU một cước đá bay. Kicker thì là dùng ai thán giọng điệu nói lên bản trận đấu mùa giải đội tuyển Bundesliga. Champions League phân tổ hình thức, ngoại trừ Bayern phân tổ thuận lợi bên ngoài, mùa giải trước thời khắc cuối cùng giết vào ba vị trí đầu Werder Bremen cùng Inter Milan. Hotspur phân tại một cái tổ. Luận bảng tử thần bài danh cũng liền khó khăn lắm tại Sanker 04 về sau. Mà báo bay trèo lên ra tấm hình kia thì dụng ý rất sâu. Vẫn như cũ là số 38, nhưng Best người mặc quần áo chơi bóng. Hắn đứng tại trên bãi cỏ giơ ngón tay cái lên chỉ hướng chính mình quần áo chơi bóng phía sau giấy. Số cùng tên, Jenner cùng Pekarik chính mừng như điên chạy tới. Đó là mùa giải trước vòng bảng thi đấu cuối cùng một trận tranh tài. Best dùng một cước 25m bên ngoài cớ lòng giết chết MU. Từ Ferguson trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp. Báo bay ý tứ rất đơn giản. Sanker 04 có thể hay không từ bảng tử thần bên trong thoát dĩnh mà ra. Muốn nhìn Best, thật đáng tiếc không thể phân tại một vòng bảng. Thật hy vọng có thể cùng ngươi chạm mặt, gọi điện thoại tới là bạn xấu Busquets. Gia hỏa này ngụ ý là, cái này trận đấu mùa giải chỉ sợ là không gặp mặt rồi. Sanker 04 có thể từ nơi này bảng tử thần bên trong giết ra một đầu huyết lộ sao? Real Madrid đã kéo dài mấy năm Champions League 16 lang. AC Milan dần dần vẫn lạc, bị Inter Milan áp chế nhưng còn chưa tới Galliani cưỡi xe đạp đi tìm miễn phí cầu thủ cấp độ. Cái này hai chi nhà giàu không cách nào vòng bảng ra biên thật rất khó tưởng tượng. Người không biết rõ mùa giải trước MU là thế nào bị đào thải. Best cười lạnh nói, thật hy vọng có thể tại sân Wembley nhìn thấy người bóng người. Năm 2010 đến năm 2011 Champions League trận chung kết tổ chức hơn là Wembley sân bóng. Busquets thổi cái vang dội huýt sáo. Tốt a, ta chỉ cần một cái yêu cầu. Hả? Xử lý Real Madrid, xử lý cái kia người Bồ Đào Nha. Best, ta biết rõ ngươi có thể làm được. Busquets lời nói tràn ngập rồi kích động. Có chỗ tốt gì? Best đương nhiên biết rõ vì cái gì. Không chỉ là Barca người đối Real thống hận, càng quan trọng hơn là Sanker 04 cùng Real hiệp 2 sau cuộc tranh tài. Đúng lúc là Tây Ban Nha quốc gia Derby, bất quá tựa hồ không cần đến. Nếu như nhớ không lầm, trận đấu kia sau, Pique mở ra bàn tay, vậy trở thành rồi ra chủ tịch nổi tiếng nhất tiêu chí ký hiệu. Năm ngoái chúng ta còn làm rơi Bayern Munich. Không phải Wolfsburg có thể tại cúp bóng đá Đức vòng bán kết xử lý Bayern. Busquets nói xong đợi một chút. Nghe điện thoại đầu kia không có âm thanh. Đành phải nói ra vốn liếng cuối cùng. Ta sẽ thay ngươi hướng Patrick nói một chút lời hữu ích. Ếch, chí ít sẽ không lại nói chúng ta đã từng cùng một chỗ. Cút, mau mau cút. Champions League vòng bảng rút thăm nghi thức sau khi kết thúc tuần cuối là quốc gia đội tranh. Tài ngày, San cơ không bốn bên trong tuyển thủ quốc gia không ít, lưu lại tiếp tục huấn luyện cầu thủ bên trong. Best ngoài ý muốn phát hiện, đã 33 tuổi Raul huấn luyện thái độ là nhất nghiêm túc cái kia. Cuối tuần liền muốn đi Bernabeu sân bóng rồi. Best đi đến Raul bên người. Không đợi Best nói xong, Raul liền cười nói, nếu như ra sân, ta sẽ đem hết toàn lực. Bernabeu vương tử nụ cười trên mặt không thể bắt bẻ, tựa như nghề nghiệp của hắn thái độ đồng dạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.